gã khiến cho Phương Nguyên liên tưởng đến vị Nhạc Sơn Đại Phật ở trái đất. Bàn Sơn hé mắt tỉnh lại. Ồ, Sở Độ cầu viện. Ừm, trước đó chúng ta đúng là đã từng có một ước định. Bàn Sơn lên tiếng, âm thanh trầm thấp mà chậm chạp. Quả nhiên, thế là ước định gì? Bất Thị Tiên vuốt trâu hỏi. Mượn tiên cổ và sát chiêu của hắn ta, trợ giúp hắn ta giải quyết minh ước trên người. Bàn Sơn đáp. Ồ, Phương Nguyên nghe được câu trả lời của Bàn Sơn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian gần đây, hắn luôn vất vả tìm kiếm phương pháp giải trừ minh ước, không nghĩ đến trong trường hợp này lại xuất hiện trước mắt của hắn. Nhất thời, cảm xúc của Phương Nguyên trở nên phức tạp. Hắn vốn cho rằng Sở Độ muốn hắn đến đây mời nhân thủ trợ lực, nhưng không nghĩ đến dụng ý thực sự của Sở Độ là giải trừ minh ước. Sở Độ vốn có chuẩn bị đằng sau, nhưng vẫn luôn giữ lại không dùng, đến bây giờ mới bắt đầu sử dụng, hiển nhiên là để Phong Ma Tam Quái ra tay giúp đỡ, tất phải có cái giá phải trả. Phương Nguyên có phỏng đoán trong lòng. Động Phong Ma là một nơi rất đặc biệt, thường xuyên có ma âm xuất hiện, đạo ngân hỗn loạn, hết thảy tiên tài đều là phế vật. Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, cổ tiên ở đây ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không câu thông được. Phong Ma Tam Quái đều ở trong trạng thái bị ngăn cách. Còn Bá Tiên Sở Độ bởi vì thường xuyên phải phòng bị Bách Túc Thiên Quân tấn công, cũng không có phương pháp phân thân. Hắn ta tất nhiên không có khả năng tự mình hành động, giao toàn bộ động thiên hắc phàm cho người ngoài phòng thủ. Vì thế, mặc dù Sở Độ và Phương Nguyên kết bạn không bao lâu, nhưng bởi vì mối quan hệ minh hữu sâu sắc, sự việc lâm đầu, Sở Độ không thể không bại lộ bí mật của động Phong Ma ra. Không, lòng dạ của Sở Độ rất thâm trầm. Có lẽ hắn ta cố ý bại lộ cho ta cũng không chừng. Trong đầu Phương Nguyên hiện lên một suy nghĩ. Nếu đúng như hắn đoán, vậy thì hắn đúng là đoán không ra dụng ý của Sở Độ. Phương Nguyên tinh thông mưu trí, Sở Độ cũng giống như vậy. Một bá tiên có thể khiến cho thế lực Lưu gia phải bó tay với mình, làm sao có thể là mãn phu được. Lúc này, Phương Nguyên nín thở ngưng thần, thử thăm dò Bàn Sơn, theo ta được biết, trên người bá tiên có không ít minh nhước, lại thuộc nhiều loại chứ không đơn thuần chỉ là tính đạo không, còn có lưu phái khác có thể đạt đến hiệu quả tính đạo. Phương Nguyên chỉ là ăn nói lung tung. Nhưng Sở Độ tung hoành Bắc Nguyên lâu năm, lại có mối quan hệ với nhiều người. Nếu nói minh ước trên người ít, khả năng này rất nhỏ. Bất Thị Tiên vuốt trâu không nói, chỉ cười khẽ. Bàn Sơn lên tiếng, giọng điệu vẫn trầm thấp như cũ, nhưng vẫn thể hiện một sự tự tin như cũ. Mặc kệ là loại minh ước nào, lưu phái nào, ta đều có biện pháp để giải quyết. Bởi vì ta có một loại tiên cổ tên là Quan Tâm. Tiên cổ Quan Tâm. Phương Nguyên không che giấu sự kinh ngạc trong lòng, lộ hết ra ngoài. Tiên cổ Quan Tâm, không ai không biết, không người không hay. Bởi vì nó là một trong 10 vị trí đầu của bảng kỳ cổ. Trước kia, bài vị của nó còn cao đến thứ 3. Nhưng sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, chân tướng của Phương Nguyên bị bại lộ, khiến cho tất cả mọi người đều biết hắn lợi dụng Xuân Thu Thiền để trùng sinh. Vì thế, Xuân Thu Thiền vốn đang xếp thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 3. Tiên cổ Quan Tâm đang từ vị trí thứ 3 thuận thế rơi xuống vị trí thứ 4. Bảng kỳ cổ cũng đang không ngừng thay đổi. Đương nhiên, vị trí thứ 10 có rất ít biến động. Xuân Thu Thiền và Hồng Liên Ma Tôn có liên quan với nhau. Hồng Liên Ma Tôn lại thần bí vô cùng, tin tức để lại cho thế nhân cực kỳ thưa thớt. Lời đồn liên quan đến Xuân Thu Thiền cũng không giống nhau. Ví dụ thực tế Phương Nguyên đã chứng minh giá trị to lớn của Xuân Thu Thiền, khiến cho địa vị con tiên cổ này tăng lên rất nhiều trong lòng cổ tiên, dẫn đến bài vị của nó cũng cao hơn lên. Trong 10 vị trí đầu trên bảng kỳ cổ, đa phần đều có liên quan đến tôn giả. Cổ Quan Tâm do Vô Cực Ma Tôn tìm đến một bí cảnh thiên địa được ghi trong Nhân Tổ truyện là Hồ, sau đó luyện chế ra. Xếp thứ 5 là Tiên Cổ Kiếm Độn. Thứ 6 là Cổ Đấu Chuyển, có xuất xứ từ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Cổ Thông Tâm đứng thứ 7, có nguồn gốc từ Tinh Túc Tinh Tôn. Kỳ cổ đứng vị trí thứ nhất do Cự Dương Tiên Tôn luyện ra. Căn cứ theo chương 24 quyển 4 Nhân Tổ truyện có ghi. Nhân Tổ muốn cứu con của mình, trên đường gặp phải người thú, bị cổ sợ hãi ảnh hưởng. Cổ sợ hãi khiến cho Nhân Tổ sợ hãi hết thảy, co vòi lại, không dám đi tiếp. Nhân Tổ chịu đủ sợ hãi tra tấn, khổ không thể tả, vội vàng thỉnh giáo Cổ Tự Kỷ. Cổ Tự Kỷ nói, vậy để ta ăn nó. Nhân Tổ khoát tay nói, không được, không được. Ta né nó còn không kịp, ngươi lại đi ăn nó. Như vậy sợ hãi sẽ đi cả đời với ta. Ngươi làm như vậy là làm loạn. Nhân Tổ lại hướng Cổ Tư Tưởng thỉnh giáo. Cổ Tư Tưởng nói cho ông biết, con người ơi, người muốn vượt qua sợ hãi, vậy thì phải có dũng khí. Nhân Tổ buồn rầu nói, ta vốn có cổ dũng khí làm bạn, nó là bạn của cổ tín niệm, nhưng về sau ta gặp được người lông, bởi vì cổ thất bại, nó đã bỏ ta mà đi. Cổ Tư Tưởng nói, để ta dạy cho ngươi một phương pháp, ngươi hãy giấu cổ sợ hãi dưới đáy lòng của mình, sau đó tiếp tục tiến lên. cổ dũng khí sẽ đặt lên trên ngực của ngươi. Người dũng cảm không phải là không có sợ hãi, chỉ là người đó giấu sợ hãi trong lòng mà thôi. Nhân tổ lại càng thêm buồn rầu, cổ ơi, ngươi nghĩ như thế nào vậy? Ta vì sợ hãi mới không cách nào tiến lên, vì thế mới cần dũng khí. Ngươi lại nói cho ta, muốn có được dũng khí, đầu tiên ta nhất định phải tiến lên. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, một con cổ trùng bay đến. Là cổ dũng khí sao? Nhân tổ vừa vui mừng rồi lại thất vọng. Bởi vì con tiên cổ này không phải cổ dũng khí mà là cổ tình yêu. Có đôi khi, tình yêu sẽ chủ động tìm đến. Yêu nói, con người ơi, ta đã ngửi thấy được hy vọng và sợ hãi trên người ngươi. Thức ăn của tình yêu ta chính là bọn chúng. Nhân tổ vui vẻ nói, ngươi có thể lấy đi sợ hãi, nhưng hy vọng thì ta không thể cho ngươi được. Yêu không chịu, chỉ có hy vọng và sợ hãi đồng thời tẩm bổ ta, ta mới có thể sống sót được. Ngươi ơi, ta cũng đành phải ở lại bên cạnh ngươi thôi. Nhân tổ cũng không có hảo cảm với cổ tình yêu, cũng không đồng ý cho lắm, nhưng cổ tình yêu lại nói, ngươi đừng vội đuổi ta đi, có ta ở đây, ngươi có thể gọi cổ dũng khí đến. Quả nhiên, nhân tổ gọi vài tiếng, một lát sau, cổ dũng khí một lần nữa bay đến bên cạnh ông. À, đây là khí tức tình yêu, còn có sợ hãi nữa. Cổ dũng khí thỏa mãn rơi xuống lòng nhân tổ. Nó và cổ sợ hãi là bạn tốt. Hai con cổ bay múa trong lòng nhân tổ. Sợ hãi và dũng khí thường rất gần trong gang tấc. Nhân tổ có dũng khí, rốt cuộc sợ hãi giảm bớt, có thể một lần nữa lên đường. Nhân tổ ơi, ta muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi đã giúp cho ta thoát khỏi sợ hãi. Trước khi nhân tổ lên đường, người thú bước đến trước mặt ông. Ở đây ta có hai con cổ, một là trung thành, hai là phản bộ. Ngươi hãy chọn một, xem như món quà cảm ơn của ta. Người thú nói, sau đó móc hai con cổ trùng ra, mỗi tay một con. Nhân tổ không biết nên lựa chọn con nào mới tốt. Cổ tình yêu nói, chọn trung thành đi. Ngươi đã có sợ hãi rồi mà. Cổ tư tưởng lại nói, chọn phản bội đi, ngươi đã có dũng khí rồi mà. Nhân tổ cảm thấy khó xử, nói với người thú, để ta có thể nhìn trước hay không? Người thú nói, hoàn toàn có thể. Nhân tổ liền nhận lấy cổ trung thành và cổ phản bội. Không nghĩ đến vừa cầm vào tay, cổ trung thành đã biến thành cổ phản bội biến thành cổ trung thành. Nhân tổ cảm thấy rất kỳ quái. Người thú giải thích, người khác trung thành chính là phản bội mình. Phản bội người khác là trung thành với mình. Cổ tự kỷ lúc này mới lên tiếng, con người ơi, ngươi hãy chọn phản bội đi. Ngươi đã muốn đi con đường của mình, ngươi cần phải phản bội người khác, thậm chí còn phản bội cả bản thân mình. Khi đó, nhân tổ mới đưa ra quyết định lựa chọn cổ phản bội. Người thú cất lại cổ trung thành. Khi tạm biệt, gã khuyên nhân tổ ơi, ngươi có phản bội, thì ngươi không được đến một nơi có tên là hồ. Ở hồ, phản bội sẽ tổn thương ngươi. Nếu ngươi không đến hồ, cổ phản bội sẽ không tổn thương ngươi được. Nhân tổ gật đầu, cảm ơn ngươi, người thú, ta sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngươi. Bên trong động phong ma. Suy nghĩ bàn sơn khẽ động, từ trong tiên khiếu bay ra cổ quan tâm. Gã nói với bất thị tiên, tuy ta có tiên cổ quan tâm nhưng còn chưa đủ. Bất thị tiên vuốt trâu cười to, ta hiểu rồi. Y cũng lấy một con tiên cổ ra. Đây là tiên cổ bất. Hai con tiên cổ đều có hình dáng kỳ lạ, chậm rãi bay đến trước mặt Phương Nguyên. Bàn Sơn và Bất Thị Tiên đều phân ra một luồng ý chí của riêng mình, còn có tiên nguyên hồng tảo. Làm phiền tiên hữu mang những thứ này đến cho bá tiên. Đến lúc đó, hắn ta sẽ không còn bị minh ước phản phệ nữa. Bất Thị Tiên nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên có chút hoảng hốt. Hai con tiên cổ thất chuyển nói cho mượn là cho mượn, dứt khoát khác thường. Là do quan hệ giữa sở độ và bọn họ mật thiết hay là bản thân chịu ảnh hưởng của động phong ma? Hai luồng ý chí bao vây tiên cổ cùng tiên nguyên bay vào trong hai tay áo của Phương Nguyên. Phương Nguyên thi lễ một cái, trước khi đi liền hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối, nếu sau này tại hạ muốn mượn hai con tiên cổ này thì phải làm thế nào? Bàn Sơn không nói gì, ngay cả khóe mắt đang mở cũng khép kín, giống như rơi vào giấc ngủ sâu lần nữa. Bất Thị Tiên vuốt trâu mỉm cười. Phương Nguyên thở dài trong lòng, quay người rời đi. Bất Thị Tiên cũng không tiễn. Nhưng cũng may Phương Nguyên đã sớm ghi nhớ lộ tuyến, đường cũ trở về, hữu kinh vô hiểm. Hành trình trở về từ động phong ma nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đã đến động Thiên Hắc Phàm. Không nghĩ đến sở độ cũng nắm giữ được cổ trận siêu cấp, có thể truyền tống cổ tiên ra vào động Thiên Hắc Phàm. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng mức độ chu đáo của sở độ. Đây là một đường lùi. Chỉ cần trải cổ trận truyền tống bên ngoài, không để người ta phát hiện, đám người sở độ sẽ không bị Bách Túc Thiên Quân vây trong động Thiên Hắc Phàm. Bởi vậy có thể thấy được, sở độ chống cự Bách Túc Thiên Quân, thái độ cường ngạnh không phải là của một người gan dạ lỗ mãng. Liễu huynh, người đã đến rồi. Sở Độ đã sớm đứng trước cổ trận nghênh đón Phương Nguyên. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, gương mặt hắn ta hiện lên sự vui mừng. Phương Nguyên thở dài một tiếng, vận mệnh treo người. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ bây giờ Động Thiên Hắc Phàm đã là một nơi yên vui, hòa bình. Phương Nguyên đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy phong hỏa trùng thiên bên trong Động Thiên Hắc Phàm, tiếng thú trống liên tục truyền vào trong tai. Hố dày đặt trên mặt đất, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sở Độ nói, địa vực Động Thiên Hắc Phàm rộng lớn, Bách Túc Thiên Quân không ngừng chuyển hoang thú vào xâm lấn. Nhưng ta đã mời được mấy vị cường giả, phân bọn họ các nơi, giúp ta trấn thủ hậu phương, phòng bị Bách Túc Thiên Quân xâm nhập. Sắc mặt Phương Nguyên nghiêm lại, ánh mắt bao hàm thâm ý, trách nhiệm của Sở huynh vô cùng trọng đại, chuyến đi này may mắn không làm nhục sứ mệnh, mang về thứ đồ mà Sở huynh muốn. Nói xong, hai tay Phương Nguyên mở ra, từ trong tay áo trái và phải bay ra hai luồng ý chí. Ý chí bay đến không trung, lập tức biến thành Bất Thị Tiên và Bàn Sơn. Từ bên ngoài nhìn còn có thể mơ hồ nhìn thấy tiên nguyên và tiên cổ bao phủ bên trong. Phương Nguyên cũng không thu thập hai luồng ý chí này vào tiên khiếu của mình. Tiên khiếu chí tôn tuyệt đối không thể bại lộ. Tình thế trước mắt, Phương Nguyên cũng không tiện xuống tay với ý chí của Bất Thị Tiên và Bàn Sơn. Trên đường đi, không phải Phương Nguyên không nghĩ đến việc ám hại hai luồng ý chí này, đoạt lấy hai con tiên cổ vô cùng trân quý vào tay. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu, trên người Phương Nguyên có Minh Dước. Một khi ra tay, Minh Dước phát tác, có thể khiến cho hắn phản phệ mà chết đi. Tiếp theo, hai con tiên cổ này cũng không dễ cướp. Bởi vì ý chí cổ tiên không chỉ bao phủ tiên cổ, bên trong tiên cổ cũng tràn ngập ý chí. Chỉ cần thời gian, hai con tiên cổ này sẽ tự bạo ngay. Làm phiền rồi. Sở Độ nói lời cảm ơn. Hắn ta bỏ con tiên cổ có ý chí Bàn Sơn vào tiên khiếu. Chi tiết nhỏ này, Phương Nguyên nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Tiên khiếu là cơ sở của cổ tiên, là nơi sản sinh tài nguyên mà cổ tiên có thể dựa vào, bình thường sẽ không dễ dàng bại lộ cho người ngoài. Nhưng Sở Độ lại dường như rất tin tưởng Bàn Sơn. Sở Độ nói với ý chí Bất Thị Tiên, xin Bất Thị Tiên phụ thuộc vị minh hữu này của ta. Ý chí Bất Thị Tiên vuốt trâu nhìn Phương Nguyên, nói, bản thể ta suy đoán không sai. Xem ra ngươi thật sự chọn trúng người này. Có ý gì? Phương Nguyên hỏi. Những người trong động phong ma khiến cho hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Sở Độ lập tức giải thích, ta xin nói ngắn gọn việc này. Ngoài mặt động phong ma là một trong 10 đại hung địa Bắc Nguyên, nhưng thật ra lại là nơi mà Vô Cực Ma Tôn cố ý tạo ra, dùng để truy tìm vĩnh sinh huyền bí lúc tuổi già. Vô Cực Ma Tôn luyện thành cổ diễn hóa trong truyền thuyết, ẩn cư động phong ma, không ngừng thí nghiệm và luyện cổ, tìm kiếm đột phá. Vô Cực Ma Tôn, vĩnh sinh. Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, Vô Cực Ma Tôn có thành công không? Ý chí Bất Thị Tiên khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không rõ lắm. Vô Cực Ma Tôn chết đi, trong lịch sử cũng không có ghi lại chính xác. Tóm lại, ông ta mất tích một cách bí ẩn. Cuối cùng ông ta có thành công hay không, chúng ta đều không ai biết. Nhưng ý chí Bất Thị Tiên nói, lời Sở Độ nói vừa nãy là thật. Động Phong Ma vốn là chỗ ở khi Vô Cực Ma Tôn về già. Bây giờ cổ diễn hóa đang ở tầng chót nhất của Động Phong Ma. Chung quanh cổ diễn hóa còn có một cổ trận siêu cấp được bố trí. Cổ diễn hóa Phương Nguyên lẩm bẩm. Tên của con cổ này đại danh đỉnh đỉnh. Đừng nói là cổ tiên, ngay cả cổ sư cũng không ai là không biết, không ai không hay. Bởi vì nó được ghi bên trong Nhân Tổ Truyện. Trong chương cuối cùng của Nhân Tổ Truyện, bảy thiên vỡ vụn, 10 đứa con của Nhân Tổ đều bị diệt vong, Nhân Tổ cũng chết già. Vào phút cuối cùng, Nhân Tổ mang 10 thi thể đến, hy sinh bản thân tiến vào bên trong cổ diễn hóa. Cổ diễn hóa bị nứt bụng, nổ tung lên, rất nhiều ánh sáng sinh mệnh rơi xuống mặt đất, tạo thành nhóm phàm nhân đầu tiên. Số phàm nhân này không có thiên tư như Nhân Tổ và 10 đứa con của mình, nhưng lại có thể khai khiếu tu hành. Thế hệ nhân loại sinh sôi, dần dần lớn mạnh. Trong quá trình đó đã sinh ra 10 đại tôn giả cửu chuyển. Mỗi một vị tôn giả đều dẫn dắt thời đại, mang đến cho thế giới sự biến đổi sâu sắc. Cuối cùng đã tạo thành cách cục năm vực hôm nay. Vô Cực Ma Tôn đã luyện thành cổ diễn hóa. Ông ta muốn bắt chước Nhân Tổ, sáng tạo ra nhân tộc sao? Phương Nguyên vừa sợ hãi vừa thán phục. Cũng không phải như vậy. Ý chí Bất Thị Tiên hồi đáp, Nhân Tổ là người sáng lập nhân tộc, chính là đại pháp nhân đạo vô thượng. Vô Cực Ma Tôn chủ tu luật đạo, ông ta muốn lợi dụng cổ diễn hóa để thôi diễn đạo ngân, cuối cùng từ trong những đạo ngân này tìm kiếm manh mối, đạt đến vĩnh sinh. Lợi dụng cổ diễn hóa đạo ngân. Phương Nguyên vô cùng kinh ngạc. Sở Độ gật đầu, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của Phong Ma Tam Quái, nhưng bên trong động Phong Ma vẫn còn lưu lại đủ loại bằng chứng. ma âm động phong ma là do cổ trận siêu cấp vô cực ma tôn tạo nên. Mục đích cũng không phải để sinh linh vạn vật nổi điên, mà đây chẳng qua chỉ là tác dụng phụ, mục đích thật sự là khiến cho đạo ngân trên người chúng phát sinh thay đổi, tạo ra đạo ngân hoàn toàn mới. Đúng là như vậy. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Hắn hỏi tiếng, làm như thế thật sự hiệu quả sao? Ý chí bất thị tiên nói tiếp, càng đi xuống sâu động phong ma, ma âm lại càng cường đại, đúng là sẽ sinh ra đạo ngân hoàn toàn mới. Mà những đạo ngân hoàn toàn mới này, dưới tác dụng của cổ trận siêu cấp, cuối cùng chuyển xuống tầng chót nhất. Phong ma tam quái chúng ta muốn thông qua những trở ngại đạo ngân, xâm nhập vào hạch tâm cổ trận siêu cấp, khống chế cổ diễn hóa, biến cổ trận siêu cấp thành đồ của chúng ta. Nguyên nhân chính vì vậy, phong ma tam quái mới cần đến sức mạnh của ta. Sở Độ nói. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Hắn vốn đã có suy đoán. Quả nhiên, lời kế tiếp của Sở Độ đã xác nhận phỏng đoán của hắn. Bên trong tầng dưới chót có rất nhiều đạo ngân các loại. Phong ma tam quái ai cũng có sở trường riêng, nhưng tạo nghệ lực đạo lại không ai bằng ta. Cho nên, bọn họ mời ta đến, chính là muốn dựa vào sự lý giải và thủ đoạn của ta đối với lực đạo, trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề trở ngại đạo ngân lực đạo. Ý chí bất thị tiên thở dài nói, không phải trợ giúp phong ma tam quái chúng ta mà là trợ giúp các ngươi. Phong ma tam quái chúng ta ẩn cư tại động phong ma đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua, tuy chúng ta có tiến triển, nhưng lại không rõ ràng. Bí mật vĩnh sinh không phải chỉ dựa vào ba người chúng ta hợp lực là có thể thăm dò. Chúng ta cần các ngươi cũng cần chúng ta. Chỉ có chung sức hợp tác mới có thể đạt được thành quả như vô cực ma tôn. Phong ma tam quái mất mấy trăm, nhưng thành quả lại không lớn, đành phải mời chào hảo thủ. Sở Độ chính là mục tiêu của bọn họ. Mà Sở Độ lại cảm thấy Phương Nguyên không tệ. Bởi vì chân ý cuồng mang, Sở Độ cho rằng việc hợp tác giữa hắn ta và Phương Nguyên còn có thể tiếp tục lâu dài. Cho nên, hắn ta đã đưa tín vật phong ma tam quái cho Phương Nguyên, bảo hắn đến động phong ma. Bất thị tiên, bàn sơn của phong ma tam quái nhận ra dụng ý của Sở Độ, cho nên mới nhiệt tình với Phương Nguyên như vậy. Sở Độ là đại năng lực đạo, nhân vật lãnh tụ lưu phái lực đạo hiếm có của Bắc Nguyên, không, là toàn bộ năm vực. Ngươi được ba vị tiền bối động phong ma chọn trúng cũng không có gì kỳ lạ. Tại hạ có tài đức gì mà được coi trọng chứ? Phương Nguyên hỏi. Sở Độ cười to vài tiếng, Liễu huynh, tại sao ngươi lại tự coi nhẹ mình như vậy? Ngươi là cổ tiên biến hóa đạo thất chuyển ngụy trang thành lục chuyển không chút sơ hở. Ta đã nhìn thấy ngươi độ kiếp, mặc dù chỉ liếc qua một chút, nhưng ta đã thấy được tai kiếp rất lớn, đồng thời cũng thấy được nội tình của ngươi cực sâu. Ta thấy trong giới cổ tiên Bắc Nguyên, chỉ riêng thành tựu biến hóa đạo, gần như không có ai có thể đánh đồng với ngươi. Cái gì? Hắn là cổ tiên thất chuyển. Nghe Sở Độ nói, ngay cả ý chí bất thị tiên cũng phải giật mình. Y dò xét Phương Nguyên lần nữa, đúng là lợi hại. Bản lĩnh biến hóa đạo này thật sự thâm hậu. Mặc kệ là bản thể của ta, hay là bản thể bàn sơn, thế mà lại nhìn không ra. Phương Nguyên cười khổ không thôi. Tất cả đều phải quy công cho sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Đương nhiên, còn có tai kiếp để lại ấn tượng thật sâu cho Sở Độ. Gặp mặt từng quen biết đích thật là sát chiêu tiên đạo biến hóa đạo. Phương Nguyên biết, mặc dù cảnh giới biến hóa đạo của hắn không tệ, nhưng nội tình lại rất nông cạn. Tất cả đều dựa vào gặp mặt từng quen biết, khiến người ta sinh ra ngộ phán. Nhưng hiểu lầm này vẫn rất tốt. Phương Nguyên thuận thế thôi động gặp mặt từng quen biết, khiến cho khí tức lục chuyển của mình tăng lên cấp độ thất chuyển. Ý chí bất thị tiên cảm nhận được khí tức Phương Nguyên thay đổi, lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng. Cũng không phải là ta cố ý lừa gạt, mà là xâm nhập vào hung địa, bất đắc dĩ phải che giấu thôi. Mong bất thị tiên đừng trách. Phương Nguyên xin lỗi ý chí bất thị tiên, giọng điệu rất khách sáo, biểu hiện rất chân thành. Ý chí bất thị tiên khoát tay, lĩnh giáo. Quả nhiên ánh mắt bá tiên không sai. Thái độ của y đã phát sinh thay đổi. Giao tiếp giữa cổ tiên, chủ yếu vẫn là nhìn thực lực. Sở Độ nghi mặt nói, Liễu huynh, ngươi có bằng lòng gia nhập nhóm chúng ta, lục soát thành tựu của vô cực ma tôn lúc tuổi già, tìm kiếm bí mật vĩnh sinh hay không? Tất nhiên là đồng ý rồi. Phương Nguyên nghiêm túc đáp lại. Ý chí bất thị tiên vuốt râu cười nói, như vậy, sau trận đại chiến này, còn xin Liễu huynh đến động phong ma một chuyến, chúng ta thành lập ước hẹn phong ma. Được. Phương Nguyên đáp lại một cách gọn gàng. Tiếp theo, xin bất thị tiên đi theo Liễu huynh. Sở Độ nói. Sắp xếp này rất có thành ý, nếu Sở Độ bỏ ý chí bàn sơn và bất thị tiên vào tiên khiếu, chẳng khác nào bỏ luôn cả tiên cổ bất và quan tâm. Hắn ta có thể vi phạm minh ước mà không bị phản phệ. Nhưng nếu tách hai con tiên cổ ra, tiên cổ bất nằm trong tay Phương Nguyên, tiên cổ quan tâm nằm trong tay Sở Độ, không chỉ có thể bỏ đi lo lắng trong lòng Phương Nguyên, mà còn khiến cho Phương Nguyên cảm giác được thật tâm của Phong Ma Tam Quái. Nhưng Phương Nguyên lại khoát tay, không biết tốt xấu, được một tấc lại tiến thêm một thước, nếu hai vị tin tưởng ta, ta sẽ nhận tiên cổ bất. Ý chí bất thị tiên và tiên nguyên thì xin sở huynh cứ giữ lấy. Ý chí bất thị tiên hơi ngẩn ra, chợt vuốt trâu mỉm cười. Sở Độ cười ha hả, Liễu huynh, ngươi đấy, cũng là người cẩn thận. Cũng được, việc này cứ theo ý của ngươi. Mấy ngày sau, động thiên hắc phàm. Móng ngựa cứng rắn nện xuống mặt đất, một con tuấn mã hoang thú đen nhánh mang theo cơn gió thật lớn hung hăng đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Hắn vốn có thể né tránh, nhưng sau lưng lại là một cống ngầm, bên trong cống ngầm đều được Sở Độ gieo xuống gan ban lan. Sau khi gieo xuống gan ban lan, chỉ cần hấp thu đầy đủ khí thiên địa và chất dinh dưỡng mới có thể dời đi. Nếu cưỡng ép dời xuống, tất sẽ khiến cho chúng diệt vong. Bởi vậy, rất nhiều tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm đều được Sở Độ di chuyển về lại tiên khiếu của mình. Nhưng cũng có một số ít tài nguyên giống như loại gan ban lan, trong thời gian ngắn không cách nào thu về. Sau khi Phương Nguyên đem hai con tiên cổ về lại cho Sở Độ, lập tức được Sở Độ phân công đến trấn thủ nơi này, tận lực bảo toàn gan ban lan. Đương nhiên không phải là không có ràng buộc. Sở Độ đã đồng ý với Phương Nguyên, nếu cứu được bao nhiêu gan ban lan, hắn ta sẽ chia cho Phương Nguyên một nửa xem như thù lao. Phi hùng biến. Toàn thân Phương Nguyên đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng tiêu tán, hắn hóa thành một con gấu trắng to lớn, dùng lồng ngực rắn chắc của mình ngăn chặn va chạm hoang thú hắc mã. Phi hùng Phương Nguyên rút lui 5-6 bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hoang thú tuấn mã vẫn đứng im tại chỗ, lắc lư cái đầu, cảm thấy choáng váng. Đúng là đủ mạnh. Phương Nguyên lên tiếng. Cơn đau đủ đến cho hắn phải nhe răng trợn mắt. Phi hùng Phương Nguyên thở dốc mấy lần, nhìn thấy hoang thú tuấn mã vẫn còn choáng váng, hắn lập tức phản công. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất chung quanh phải rung lên. Phi hùng Phương Nguyên lập tức đẩy hoang thú tuấn mã ngã nhào xuống đất, sau đó giơ bàn tay gấu không ngừng đập xuống đầu tuấn mã. Con tuấn mã đau đến tê dại, kịch liệt giãy giụa dưới người Phương Nguyên. Sức mạnh rất lớn, nhưng Phương Nguyên vẫn bất động, trấn áp tuấn mã thật chặt. Cũng may bên trong sát chiêu phi hùng biến của ta có rót vào lực phi hùng, có được sức mạnh của phi hùng chân chính. Bằng không, ta thật sự không trấn áp nổi con tuấn mã này. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy may mắn, động tác trên tay càng thêm mạnh hơn. Chỉ một lát sau, hoàng thú tuấn mã đã bị Phương Nguyên đánh cho phun bọt máu, mắt trợn trắng ngất đi. Phương Nguyên cười hắc hắc, hủy bỏ sát chiêu, hóa thành hình người, sau đó mở tiên khiếu nhét con tuấn mã vào trong phúc địa chí tôn. Đây là con hoang thú thứ ba rồi. Phương Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nơi này là hậu phương lớn. Đạo ngân tập trung tương đối nhiều. Hoang thú bách túc thiên quân đưa vào đương nhiên sẽ không tốn công mà không có kết quả lựa chọn nơi này. Phương Nguyên biết được bí mật của động phong ma, đồng thời biểu thị đồng ý gia nhập. Quan hệ giữa hắn và Sở Độ lại càng tiến thêm một bước. Sở Độ vì bảo vệ lợi ích của mình đã an bài Phương Nguyên phòng thủ ở đây. Mặc dù tình huống chiến đấu rất kịch liệt, nhưng nơi này của Phương Nguyên lại hơi yên tĩnh. Mấy ngày qua, những con hoang thú vượt qua được tiền tuyến tiến vào đây, tổng cộng chỉ có 3 con, 2 con hoang thú tuấn mã, 1 con hoang thú sói vây cá. Phương Nguyên biến bọn chúng thành đối tượng ma luyện biến hóa đạo của mình. Hắn giết chết 2 con, bắt sống cũng chỉ mới có 1 con hoang thú tuấn mã này mà thôi. Con hoang thú tuấn mã vừa rồi, dưới thân vô ảnh, hẳn là ngựa vô ảnh đặc biệt của Bắc Nguyên. Ngựa vô ảnh người cũng như tên, không có bóng. Đặc điểm này rất rõ ràng. Cho dù Phương Nguyên chưa tận mắt nhìn thấy loại hoang thú đó nhưng cũng có thể nhận ra. Mặc dù ngựa vô ảnh chỉ là hoang thú nhưng vẫn khá hiếm thấy. Bên trong Bảo Hoàng Thiên bán cũng không nhiều. Chủ yếu số lượng ngựa vô ảnh rất ít. Con ngựa vô ảnh này là hoang thú của Bách Túc Thiên Quân, sau khi Phương Nguyên thu nó vào trong tiên khiếu, hắn lập tức sử dụng tiên cổ đạo khả đạo tiến hành điều tra. Quả nhiên, Phương Nguyên phát hiện bên trên thân ngựa, ngoài trừ đạo ngân ám đạo, quang đạo, còn có rất nhiều đạo ngân nô đạo. Phương Nguyên thử mấy lần, phát hiện hắn không cách nào trừ khử được số đạo ngân nô đạo này, đành nhịn đau giết chết con ngựa vô ảnh. Ngựa vô ảnh đã vĩnh viễn nhận Bách Túc Thiên Quân làm chủ. Nếu bỏ nó vào tiên khiếu chí tôn, sẽ chỉ làm cho nó không ngừng phá hư hoàn cảnh chung quanh. Ngược lại giết chết nó, bán xương ngựa, thịt ngựa và Bảo Hoàng Thiên kiếm lợi nhuận còn hay hơn. Mặc dù ngựa vô ảnh còn sống có giá trị cao hơn nhưng bởi vì là vật của Bách Túc Thiên Quân, cho nên người ngoài không cách nào nô dịch. Cổ tiên khác cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đi mua phiền phức này. Còn nữa, nếu trắng trợn bán con ngựa vô ảnh, nhất định sẽ bị Bách Túc Thiên Quân phát hiện, nói không chừng còn bị ông ta vận dụng mối quan hệ gián tiếp mua lại. Rước lấy sự chú ý của cổ tiên bát chuyển thì không nói, lại còn tạo sự thù địch. Cho nên Phương Nguyên quyết định giết chết nó. sẽ con ngựa ra, xử lý sơ bộ một chút, Phương Nguyên bán một phần vào Bảo Hoàng Thiên. Hắn phát hiện, mấy ngày trước, hai thi thể hoang thú hắn bán vào Bảo Hoàng Thiên, quả nhiên không có ai hỏi thăm. Hai thi thể hoang thú này Phương Nguyên thu được bên trong động phong ma, là thi thể Hầu Vương và Thụ Mãng. Trước khi Phương Nguyên bán, hắn đã sử dụng tiên cổ đạo khả đạo để tiến hành xem xét. Hắn phát hiện trên người Hầu Vương và Thụ Mãng có đủ loại đạo ngân. Dựa theo lẽ thường mà nói, đạo ngân trên người hoang thú chủ yếu tập trung vào một lưu phái. Nguyên nhân tạo thành tình huống này dĩ nhiên là ma âm bên trong động phong ma. Loại ma âm này là do cổ trận siêu cấp vô cực ma tôn bố trí phát ra, có thể làm cho người ta nổi điên, đạo ngân trên người cũng phát sinh diễn hóa, biến thành đạo ngân các loại. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó cất thi thể hai con hoang thú vào trong tiên khiếu chí tôn. Nếu để bên trong Bảo Hoàng Thiên càng lâu, phí tổn sẽ càng cao, quá trình gửi bán cũng không phải là không có ràng buộc. Ngoại trừ những thứ này, Phương Nguyên còn mang về rất nhiều phàm cổ. Trong đó số lượng nhật cổ, nguyệt cổ, niên cổ là nhiều nhất. Ngoài ra còn có một số cổ trùng thượng vàng hạ cám. Sau khi Phương Nguyên kế thừa chân truyền hắc phàm, vẫn luôn thu mua số cổ trùng này bên trong Bảo Hoàng Thiên. Khi hắn thôi động sát chiêu tiên cấp trụ đạo, hắn sử dụng rất nhiều những loại cổ trùng này. Ngoài trừ nhật, nguyệt, niên cổ, nhu cầu phàm cổ rất lớn của Phương Nguyên chính là cổ ngạ ý, nhưng cổ phương cổ ngạ ý rất hiếm, Phương Nguyên chủ yếu nhờ cổ sư người Long phái Lan gia luyện chế, hao phí chính là điểm cống hiến của hắn. Phương Nguyên vẫn luôn tìm kiếm người bán thiên tinh bên trong Bảo Hoàng Thiên. Cho đến nay, hắn chỉ gặp được hai người. Một người là cổ tiên bát chuyển, muốn lấy vật đổi vật, mà Phương Nguyên thì lại không có vật mà đối phương muốn. Một người khác là cổ tiên lục chuyển. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà được nửa khối thiên tinh, do bản thân không cần nên mới bán ra. Phương Nguyên muốn mua, kết quả gặp phải một cổ tiên đang cần, ra giá gấp 3 lần mua lại nửa khối này. Phương Nguyên nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ. Mặc dù hắn có không ít tài sản, nhưng khi đó địa tai lần thứ 5 sắp đến, vì nửa khối thiên tinh thì hoàn toàn không đáng làm như vậy. Sao? Lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên nhận được tin tức Sở Độ truyền đến, muốn hắn đi giúp Lý Tứ Xuân. Tình thế bên đó nguy cấp cần viện thủ. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Phương Nguyên nhận được tin tức này. Hắn nhanh chóng khởi hành đến đó. Đến nơi, Lý Tứ Xuân và Uông Đại Tiên đang lâm vào khổ chiến. Một đám hoang thú sói quy mô rất lớn đang bao vây bọn họ, chừng trên 100 con. Nhưng Phương Nguyên lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từ chỗ Sở Độ biết được không ít tin tình báo. Bách Túc Thiên Quân có một sát chiêu tiên đạo có thể phân thân hoang thú, tạo thành đại quân phân thân. Thật ra, hoang thú sói chân chính chỉ có một con. Nhưng nếu không phát hiện được, để chân thân sống sót, phân thân hoang thú sẽ dễ dàng được bổ sung số lượng. Trên người mỗi một con hoang thú sói đều có một Bách Túc Thiên Quân. Bọn chúng đương nhiên cũng là phân thân. Cái nào mới là chân thân chứ? Phương Nguyên cau mày, sau một khắc, hắn xuất ra vạn ngã. Rất nhiều hư ảnh lực đạo từ trên trời đánh xuống, lao thẳng đến đàn sói. Là Liễu Quán Nhất. Lý Tứ Xuân vui vẻ kêu lên. Uông Đại Tiên thì hừ lạnh. Từ cái lần Phương Nguyên kéo ông ta làm đệm lưng, hảo cảm của ông ta đối với Phương Nguyên đã giảm xuống đáy cốc. Lúc này Phương Nguyên đến cứu ông ta, cũng không thu nổi nửa phần hảo cảm. Đại quân vạn ngã và đàn sói dạo sát cùng một chỗ. Sau hai hô hấp, đại quân vạn ngã người đông thế mạnh đã tan thành mây khói, bị đàn sói giết đến không còn một móng. So sánh với sát chiêu phân thân của Bách Túc Thiên Quân, sát chiêu vạn ngã của Phương Nguyên chẳng khác nào thua chị kém em. Tiềm lực của vạn ngã rất lớn, là hai đạo nô lực hợp lưu tạo thành sát chiêu, nhưng đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, hiệu quả mà nó có thể thể hiện ra ngày càng giảm. Trước kia, đại quân vạn ngã còn có thể đối chiến. Bây giờ, đại quân vạn ngã chỉ có thể được Phương Nguyên dùng làm pháo hôi che giấu chân thân. Mặc dù số lượng lớn, nhưng chất lượng quả thật không được tốt. Đại thủ ấn vạn ngã. Đợi cho Phương Nguyên xuất ra thức thứ nhất vạn ngã, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp. Đối mặt với đại thủ ấn lực đạo, phân thân hoang thú vẫn rất khó chống lại. Phúc địa đại tuyết sơn, cao phong thứ nhất. Cổ trận luyện đạo đang vận chuyển, ánh sáng huy hoàng giống như mặt trời nhỏ, bao phủ đỉnh núi tuyết. Lần thứ ba. Vạn thọ nương tử hít sâu một hơi, giơ quả cầu lôi điện lên, chậm rãi đưa đến gần Mã Hồng Vận bên trong cổ trận luyện đạo. Mã Hồng Vận kêu to, đừng, đừng, bỏ qua cho ta đi. Ta muốn chết, ta muốn chết. Quả cầu còn chưa đến gần ngực của y, bốp bốp bốp. Rất nhiều điện quang dày đặc quấn quanh toàn thân của y. Mã Hồng Vận trợn trắng mắt, miệng không còn sùi bọt mép mà là máu tươi. Y ngất đi, một lát sau, lôi điện mới biến mất. Lại thất bại nữa rồi. Hai mắt vạn thọ nương tử tối đen, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bà miễn cưỡng chèo chống, không để ý thương thế của mình, trước chữa thương cho Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận nhất định phải còn sống thì mới có thể điện luyện được. Sao? Tu vi của y đã tăng lên nhất chuyển. Trong quá trình chữa thương, Vạn Thọ Nương tự phát hiện một dị trạng. Là bởi vì nguyên nhân bị điện luyện sao? Đúng vậy, bên trong có dùng cổ xá lợi, đích thật có thể gia tăng tu vi cho cổ sư. Nương tử, nàng không có việc gì chứ? Tuyết Hồ lão tổ chạy đến. Không cần lo lắng. Sắc mặt Vạn Thọ Nương tử tái nhợt, mỉm cười nói với Tuyết Hồ lão tổ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Động Thiên Hắc Phàm. Một đàn sói hoang thú mấy trăm con đang đánh tới. Hạo Chấn, Cừu lão ngũ đứng sóng vai nhau, gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau một khắc một lần nữa sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, sát chiêu Tiên Đạo Phong Lôi Hống. Oanh! Trụ phong lôi quét ngang chiến trường. Trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động, bầu trời rung rẩy, đàn sói hoang thú không còn thừa lại mấy con, tử thương thảm trọng. Đám người Phương Nguyên đứng bên cạnh Hạo Chấn, Cừu lão ngũ đều động dung. Cứ mỗi lần nhìn thấy phong lôi hống, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Chiến lực này đúng là thất chuyển đỉnh phong. Đàn sói hoang thú, phần lớn chỉ là phân thân, yếu hơn chân thân một bậc. Dưới phong lôi rống hoàn toàn không đáng chú ý, cho dù là chân thân cũng chết mất hai con, chỉ còn lại một con cuối cùng. Bởi vì đứng ở vị trí sau, phong lôi hống sượt qua, cho nên mới may mắn còn sống. Giết nó, không được để cho con chân thân này chạy mất. Nếu không, sau hai ba canh giờ nữa, nó sẽ có thêm một nhóm phân thân bảo hộ. Cổ tiên Ngụy Minh gầm lên một tiếng, sau đó nhào đến. Hai mắt vị cổ tiên này nhắm nghiền, là một người mù, tu vi thất chuyển, chiến lực cũng rất mạnh. Hai mắt bị mù là do truy cầu chiến lực nên mới cố ý làm như thế. Cẩn thận, có một con sói hương vu âm điêu đang chạy đến. Sau một khắc, Uông Đại Tiên lo lắng quát to lên. Thân hình Ngụy Minh ngưng lại. Trong một khắc đó, một con sói hương vu âm điêu xuất hiện, răng sói bén nhọn muốn cắn trúng Ngụy Minh. Ngụy Minh quát lạnh một tiếng, thân hình như huyễn ảnh bay ngược về phía sau bên trái. Sói hương vu âm điêu phát ra tiếng răng rắc, sai một ly đi một dặm. Hàm răng bén nhọn va vào nhau nhưng không cắn trúng Ngụy Minh. Ngụy Minh cả kinh một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nói một câu, không ổn rồi. Sau một khắc, sói hương vu âm điêu một lần mở cái miệng sói, một luồng gió xanh như điện quang đánh vào thẳng Ngụy Minh. Phòng hộ của Ngụy Minh chống đỡ được một chút thì bị xé rách. Toàn bộ thân hình bị luồng gió xanh chém thành vô số thịt nát. Phân thân của Bách Túc Thiên Quân đứng ngạo nghễ trên đầu sói hương vu âm điêu, gương mặt lạnh lùng, khí tức cổ tiên tuôn trào, không hề che giấu chút nào. Chạy nhanh thật, nhưng lần tiếp theo ngươi sẽ không có may mắn như vậy đâu. Phân thân Bách Túc Thiên Quân lạnh giọng nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cũng may mà ta dùng sát chiêu thế thân. Ngụy Minh chân chính xuất hiện, chạy trở về. Đúng là như vậy. Ánh mắt chúng tiên đều tập trung vào phân thân Bách Túc Thiên Quân, trong lòng hơi trầm xuống. Bản thân sói hương vu âm điêu là hoang thú thượng cổ, có thể địch lại cổ tiên thất chuyển. Phân thân Bách Túc Thiên Quân có thể sử dụng tiên cổ, hoàn toàn xứng đôi với sói hoang vu âm điêu. Ông ta sẽ tùy cơ ứng biến, thôi động tiên cổ, phối hợp với sói hoang vu âm điêu để tác chiến. Như vậy, sức chiến đấu và tính uy hiếp sẽ tăng vọt vô số lần. Ngay từ đầu, Bách Túc Thiên Quân đã thả rất nhiều hoang thú vào trong Động Thiên Hắc Phàm. Đến bây giờ, ông ta càng hiểu biết thêm về Động Thiên Hắc Phàm, có thể lợi dụng hoang thú và phân thân sáng tạo ra chiến cơ, nhét hoang thú thượng cổ vào trong. Trên mỗi con hoang thú đều có một phân thân của Bách Túc Thiên Quân. Tổ hợp này xuất hiện nhiều lần, bắt đầu cải biến toàn bộ chiến cuộc. Uông Đại Tiên lập tức biến thành Lạc Tinh Khuyển, miệng nói tiếng người, Hao huynh, Cừu huynh, mau chạy đi. Con sói hoang vu âm điêu này ẩn hình biệt tích đến, đoán chừng là muốn khai đao với hai người. Sắc mặt Hạo Chấn và Cừu lão ngũ trắng bệch, không khỏi yếu ớt. Uy lực phong lôi hống kinh người, nhưng thôi động chiêu này, cái giá bỏ ra cũng rất lớn. Một khoảng thời gian sau, sức chiến đấu của hai người Hạo Chấn và Cừu lão ngũ cũng giảm đi nhiều, giảm đến tình huống khá nghiêm trọng. Trận tranh đoạt Động Thiên Hắc Phàm đã kéo dài 9 ngày. Phong lôi hống của Hạo Chấn và Cừu lão ngũ chính là một đại sát khí, đối phó đàn hoang thú là hữu hiệu nhất. Điều này đã đạt thành nhận thức chung trong giới cổ tiên. Cho nên, vì thắng lợi cuối cùng, các cổ tiên đều cố ý bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của Hạo Chấn và Cừu lão ngũ. Hạo Chấn và Cừu lão ngũ cũng cậy mạnh, trực tiếp rút đi. Để ta đến hộ tống hai người. Lý Tứ Xuân chủ động bay lên. Chỉ để lại Phương Nguyên, Uông Đại Tiên và Ngụy Minh. Mau chóng giải quyết con hoang thú thượng cổ này đi. Cách đây 3.000 dặm, ta phát hiện có thêm một con hoang thú thượng cổ nữa. Lúc này sở độ truyền tin tức đến. Để ta chống cự chính diện, hai người tùy thời ra tay giết nó. Uông Đại Tiên hét lớn, biến thành lạc tinh khuyển nghênh tiếp sói hoang vu âm điêu. Phương Nguyên và Ngụy Minh đồng thời phối hợp. Một người bay lên không trung, một người ở đằng sau, chia nhau giáp công. Một trận kịch chiến được triển khai. Uông Đại Tiên tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Phương Nguyên tìm được cơ hội, tiên cổ phi kiếm bay ra. Keng. Một âm thanh vang giòn, bị phân thân Bách Túc Thiên Quân sử dụng tiên cổ phòng hộ được. Dùng sát chiêu tiên đạo đấy, dùng tiên cổ thì được cái quái gì? Gâu. Uông Đại Tiên vừa sốt ruột, vô thức phát ra tiếng chó sủa. Người thì biết cái gì? Phương Nguyên cười lạnh. Sau một khắc, Ngụy Minh tập sát đến. Một sát chiêu tiên cấp quan đạo giết chết phân thân Bách Túc Thiên Quân. Thì ra Phương Nguyên cố ý ra tay, thu hút sự chú ý của phân thân Bách Túc Thiên Quân, để Ngụy Minh có cơ hội lợi dụng. Số lần chiến đấu càng tăng lên, cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm đã bồi dưỡng được sự ăn ý, rốt cuộc vẫn chỉ là phân thân, linh trí vẫn còn chưa được đề cao. Nhưng phương thức vận dụng tiên cổ như vậy đúng là tuyệt diệu. Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Cảm khái này, hắn đã từng có nhiều lần. Hủy đi phân thân của Bách Túc Thiên Quân nhưng cũng không hủy đi tiên cổ, giống như tiên cổ cũng phân thân, ký thác vào trên phân thân Bách Túc Thiên Quân. Thật không biết làm sao Bách Túc Thiên Quân lại làm được điều này. Bởi vậy, thực lực của Bách Túc Thiên Quân chỉ suy yếu một chút, cũng không hao tổn bao nhiêu. Sau đó, ba vị cổ tiên bao vây giết chết sói hoang vu âm điêu. Trên người con hoang thú thượng cổ này dày đặc đạo ngân, da dày thịt béo, phòng ngự kinh người. Phương Nguyên sử dụng tiên cổ phi kiếm cũng chỉ có thể đâm rách bề ngoài của nó sâu vào trong ba thước là hết. Cho dù sát chiêu tiên đạo kiếm ngân tác mệnh, hiệu quả cũng không cao, bị đạo ngân của sói hoang vu âm điêu triệt tiêu rất nhiều uy lực sát thương. Cũng may không có phân thân Bách Túc Thiên Quân tương trợ, chỉ dựa vào trí tuệ của sói hoang vu âm điêu, tất nhiên không phải là đối thủ của ba vị cổ tiên. Trong lúc đó, trên không trung xuất hiện không gian vặn vẹo. Bách Túc Thiên Quân bên ngoài ý định truyền tống phân thân đến trợ giúp sói hoang vu âm điêu, nhưng đã bị đám người Phương Nguyên kịp thời phát hiện, sớm đánh lén, không để cho phân thân Bách Túc Thiên Quân và sói hoang vu âm điêu thành công tập hợp. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, còn sói hoang vu âm điêu bị ba người Phương Nguyên tháo thành tám khối, nhục thân chia thành ba phần. Chết một con hoang thú thượng cổ, đối với Bách Túc Thiên Quân mà nói, cũng là một tổn thất không nhỏ. Nhưng tình thế bức bách, ông ta không đánh hạ được động thiên hắc phàm thề không bỏ qua. Tổn thất của đám người Phương Nguyên cũng không ít, nhất là tiên nguyên thanh đề. Mấy ngày qua chiến đấu dày đặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên nguyên thanh đề dự trữ sẽ bị khô cạn. Ngoài mặt Phương Nguyên không hề có biểu hiện gì, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất gấp. Các cổ tiên khác đều là thất chuyển, dùng tiên nguyên hồng tảo để thôi động tiên cổ thất chuyển là vừa đúng. Còn Phương Nguyên lại sử dụng tiên nguyên thanh đề để thôi động, vô cùng miễn cưỡng, hao tốn lại nhiều hơn. Cũng may mà hắn giàu có, thỉnh thoảng bán một số hoang thú thượng cổ, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Giết con sói hoang vu âm điêu xong, ba người Phương Nguyên lập tức chạy đến chiến trường tiếp theo, ngay cả thời gian chỉnh đốn cũng không có. Tình thế ngày càng không ổn. Trước đó mấy ngày, Phương Nguyên còn có thể có đầu ruột cổ bên trong cống ngầm, chăm sóc cho gan ban lan. Nhưng mấy ngày sau, hắn phải trợ giúp bốn phía. Bây giờ hắn được sung làm đội viên cứu hỏa, rất ít khi được nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó trợ giúp những chỗ khác. Mặc dù bản thể Bách Túc Thiên Quân bị Sở Độ ngăn cản, nhưng thủ đoạn của ông ta vô cùng phong phú, chỉ dựa vào việc không ngừng đưa hoang thú thượng cổ vào cũng đủ khiến cho toàn bộ chiến cuộc bên trong động thiên hắc phàm nghiêng về phía ông ta. Một lát sau, ba người Phương Nguyên đã đến nơi. Đây là một con thiên long bảy trảo, đầu rồng dữ tợn, là hoang thú thượng cổ. Đã có người đang tác chiến với thiên long. Sở Độ vì bảo vệ động thiên hắc phàm mà bỏ ra cái giá thật lớn, ngoài trừ đám người Uông Đại Tiên, hắn ta còn mới một số cổ tiên cường giả đến. Vị nữ cổ tiên Tang Khinh Thủ chính là một trong số đó. Lưu phái của nàng ta rất đặc biệt, là Trộm Đạo. Đây là lưu phái do Đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra, truyền thừa có liên quan vô cùng ít. Tang Khinh Thủ đang bị rơi vào thế hạ phong, dần dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Mặc dù nàng ta ăn cắp được không ít phàm cổ trên người Thiên Long, nhưng ảnh hưởng với đối phương lại không lớn. Đám người Phương Nguyên vội vàng lao vào hỗ trợ, cùng nhau vây công hoang thú thượng cổ Thiên Long. Nhưng lần này lại không may mắn như lần trước. Phí hết rất nhiều khí lực, chúng tiền mới xử lý được phân thân của Bách Túc Thiên Quân. Giết chết Thiên Long tốn thời gian còn nhiều hơn giết sói hoang vu âm điêu gấp mấy lần. Bởi vì Thiên Long có thể bay, tốc độ rất nhanh, không dễ gì bắt được. Vất vả lắm mới giết được con Thiên Long, tâm trạng Phương Nguyên nặng nề thêm mấy phần. Hắn tốn tiên nguyên thanh đề còn nhiều hơn trước. Cho đến trước mắt, tốc độ hao phí tiên nguyên còn nhanh hơn tốc độ thu hoạch. Chiếu theo tình huống này, chỉ mấy ngày sau, hắn sẽ không còn tiên nguyên thanh đề để mà dùng. Trong lúc các cổ tiên vừa mới xử lý con Thiên Long xong, âm thanh của Sở Độ lại truyền đến. Mau, cuộc chiến vừa nãy chỉ là Bách Túc Thiên Quân tận lực điều động. Ông ta đã sắp xếp Hoang Thực Tuyết Liễu ở đây. Chúng ta nhất định phải diệt trừ rừng liễu này. Một khi để Bách Túc Thiên Quân đứng vững gót chân, hậu quả sẽ khó mà lường được. Đám người Phương Nguyên nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám trễ nải, nhanh chóng tiến lên. Một lát sau, bọn họ đã chạy đến nơi, phát hiện tình huống còn nghiêm trọng hơn bọn họ đã nghĩ. Không chỉ có Hoang Thực Tuyết Liễu rất lớn, mà còn có trên 100 con băng thứ thần viên hỗ trợ. Tuyết Liễu có đạo ngân tuyết đạo, băng thứ thần viên lại là băng đạo. Cả hai kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại càng có thêm vô số phân thân Bách Túc Thiên Quân đang xuyên thẳng qua rừng tuyết liễu, tích cực bố trí cổ trận. Mau dốc toàn lực xử lý doanh địa này. Thời gian kéo càng lâu, ưu thế của đối phương lại càng lớn. Sở Độ nói, nếu thật sự không được, ta sẽ đích thân ra tay. Ngươi nên ở nguyên tại chỗ, toàn lực phòng bị Bách Túc Thiên Quân đi. Nếu để bản thể tiến vào, hết thảy sẽ xong đời. Hạo Chấn nhanh chóng đáp lại. Và Cừ Lão Ngũ cũng chạy đến. Mặc dù còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng can hệ trọng đại, không thể không liều mạng. Sau một khắc, 5-6 vị cổ tiên chia nhau phóng đến rừng tuyết liễu. Một trận chém giết lớn được triển khai. Vù vù vù. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, thở hồng hộc, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Cuộc chém giết thảm liệt cuối cùng đã kết thúc. Chiến trường đã không còn hình dáng ban đầu. Bên trong mấy cái hố là thi thể băng thứ thần viên bị phá thành mảnh nhỏ. Một số sát chiêu viêm đạo tạo thành ngọn lửa vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt trên mặt đất. Càng nhiều hơn chính là băng xương, còn có huyết thủy xen lẫn, cốt nhục vỡ vụn bốn phía hoặc Hoang Thực Tuyết Liễu tàn rễ héo úa. Đám cổ tiên cũng khó tránh khỏi tử thương. Người nào cũng bị thương, người chết là vị nữ cổ tiên tu hành trọng đạo. Nàng không bị Thiên Long giết chết, nhưng sau khi chạy đến trợ giúp, lại bị mấy phân thân của Bách Túc Thiên Quân ám toán, mất đi sinh mạng. Trên người Phương Nguyên cũng có tổn thương. Phổi trái của hắn bị một băng thứ xuyên thủng, bây giờ băng trùy vẫn còn cắm vào lồng ngực của hắn. Toàn bộ chi dưới của hắn bao trùm một lớp băng xương dày đặc, rất nhiều cơ bắp đã bị đông cứng đến hoại tử. Tiên thể chí tôn có ưu thế rất lớn, đó chính là không bị đạo ngân cản tay. Nhưng nó cũng có một nhược điểm không nhỏ. Một khi Phương Nguyên trúng chiêu, công phá thủ đoạn phòng hộ đánh vào người, hắn sẽ phải chịu tổn thương hoàn toàn, không bị đạo ngân trên người làm suy yếu vết thương. Cuộc chém giết lần này khiến cho Phương Nguyên một lần nữa khắc sâu nhược điểm yếu ớt của tiên thể chí tôn. Sát chiêu phòng ngự vẫn còn quá yếu kém. Tiên cổ huyết bản vẫn còn đang được chữa trị. Huyết nhiễm chinh bào không thể dùng được. Thủ đoạn phòng hộ trụ đạo lại không ưu tú. Mặc dù Phương Nguyên có được chân truyền hắc phàm, nhưng tiên cổ hạch tâm từ thủy lưu niên vẫn đang bị phong ấn. Tiên cổ này có một vấn đề rất lớn, chính là một khi khí tức lộ ra ngoài, rất có khả năng rước lấy niên thú thái cổ. Một khi chiến lực bát chuyển đột nhiên tiến vào tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, hắn sẽ thua một cách chắc chắn, chỉ có thể hồn phách ly thể, từ bỏ tiên thể chí tôn mà thôi. Thủ đoạn phòng ngự bên trong chân truyền hắc phàm rất ưu tú, nhưng phải cần có từ thủy lưu niên làm hạch tâm. Hiện tại, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu phòng hộ là lấy niên cổ làm hạch tâm, hiệu quả rất kém, vốn được hắc phàm sử dụng trong thời kỳ đầu cổ tiên. Khi ông ta đạt đến thất chuyển thì không còn dùng nữa. Bách Túc Thiên Quân không hổ danh là bát chuyển nô đạo, đúng là lợi hại. Mặc dù chân thân của ông ta vẫn còn ở bên ngoài động thiên, nhưng dựa vào phân thân chỉ huy tác chiến đã có thể đạt được chiến quả này, ta vạn vạn lần theo không kịp. Còn có không gian vạn vẹo, chuyển hoang thú thượng cổ vào trong động thiên, quả thật phi phàm. Cuộc chém giết vừa nãy, Bách Túc Thiên Quân có đến trên 100 con băng thứ thần viên, còn có rất nhiều Hoang Thực Tuyết Liễu. Đồng thời trong quá trình giao chiến, còn hiện ra quang ảnh vạn vẹo. Mặc dù các cổ tiên đã hợp lực chặn đánh, nhưng vẫn lọt ra được 2 con băng bộc thần viên. Băng thứ thần viên, băng bộc thần viên, cả hai có mối liên quan rất chặt chẽ. Băng thứ thần viên là hoang thú, tròng trắng mắt xanh, con ngươi phủ sương, lồng giống như băng trùy phủ kín toàn thân. Băng bộc thần viên là hoang thú thượng cổ, toàn thân như tuyết, hai mắt đỏ bừng như máu. Từng sợi lông khỉ như những đạo băng khiếu đâm thẳng lên trời. Phương Nguyên khá quen thuộc với băng thứ thần viên. Trước kia, trong Phúc Địa Lan Gia, Địa Linh Lan Gia cũng có một con băng thứ thần viên. Về sau, Phương Nguyên còn mượn con băng thứ thần viên này để bảo vệ Phúc Địa Hồ Tiên, chống lại đợt tấn công của Tiên Hạc Môn. Về sau nữa, băng thứ thần viên đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ Phúc Địa Lan Gia. Băng bộc thần viên, Phương Nguyên cũng đã từng giao thủ qua với nó một lần. Lần đó hắn trợ giúp Hắc Lâu Lan độ kiếp thăng tiên. Tai kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, do ảnh hưởng của chân ý cuồng mang đã biến thành thần viên. Hiện tại xem ra, tai kiếp biến hóa thành băng bộc thần viên, sức chiến đấu không bằng thần viên chân chính.